Lãnh quân dạ thiếp, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình phạt này đúng là hạnh hạ người. Mặt Hữu Hy sưng phù giống như đầu heo. Chân cũng đau đớn không cách nào đứng dậy. Nàng lần đầu tiên biết được, ngoại trừ kế phụ, có kẻ so với kế phụ còn ác độc hơn. Người ở hiện đại đã bạo lực như vậy. Huống chi là một vương gia muốn làm cái gì cũng được. Trừ hoàng đế ra không ai có thể trừng phạt hắn. Khối thân thể vốn là tái thể của nàng. Nàng đành phải tiếp nhận sự thật này. Thân thể không phải của mình. Nhưng suy nghĩ lại là của nàng. Nàng chính là nàng. Chỉ yêu một mình nhất thần ca. Quyền lực của hoàng đế là chí cao vô thượng. Quyền lực của vương gia dưới một người trên vạn người. Tất cả mọi người trong phủ đều khúm núm. Hữu Hy nhớ tới những vở kịch cổ trên tivi. Quả thật trên tivi diễn một điểm cũng không giả. Hữu Hy có thể cảm nhận càng lúc càng sâu về vấn đề đó. Không phải bất cứ cái gì mà miệng cũng có thể nói. Muốn sống thì phải tuân theo nguyên tắc trò chơi. Muốn sống thì phải nhẫn nại. Nàng muốn sống. Nàng muốn nhìn thấy nhất thần ca. Nàng muốn báo thù. Báo thù. Nàng không đáng để phải chịu một sự nhục nhã như vậy. Cuộn chính mình lại, vừa đau, vừa lạnh, vừa đói, nhưng không ai thèm để ý tới nàng. Khắp thân thể nàng đều đau đớn, nhưng nàng luôn tự nhắc mình nàng còn nhất thần còn một đệ đệ đang mong ngóng. Rất muốn ngủ, ngủ rồi lại tỉnh dậy, nhưng làm thế nào cũng không thể mở hai tròng mắt. Hữu Hy cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng làm sao vậy? Nàng muốn tỉnh lại nhưng chỉ có thể lâm vào mê mang trong những giấc mộng. Nàng mơ tới nhất thần và đệ đệ đang sống rất tốt. Đột nhiên nàng muốn ngủ vậy cũng tốt. Có thể nhìn thấy những người mình yêu nhất. Hữu Hy mê man đến ngày thứ hai Phúc Mama mới phát hiện liền bẩm báo với vương gia. Vị đại phu Trần đá ẩn cho Hữu Hy rồi cung kính nói. Khởi bẩm vương gia. Thương thể trên người gây nóng sốt. Tiểu nhân kê vài toa thuốc bổ là ổn. Đi đi, Lăng Khiếu Dương phất tay. Ai, người nào đang nói chuyện? Ầm ĩ như vậy. Hữu Hy chau mày muốn tỉnh lại. Nhưng bỗng nhiên lại trở nên nhẹ hẫng lâng lâng. Lăng Khiếu Dương đứng cách giường Hữu Hy không xa. Nhìn Hữu Hy nằm trên giường. Gương mặt cao cao. Hàng mi khẽ nhăn lại. Lông mi che mất mọi suy nghĩ. Trên trán mồ hôi hột đổ xuống. Chính là xà hạt mỹ nhân. Cướp đi tính mạng của Dạ Lan. Một người phụ nữ yêu kiều có vẻ yếu đuối lại dám cầm ghế đe dọa những thê thiếp của hắn. Lăng Khiếu Dương không thể tin được. Một người phụ nữ nhỏ bé lại vừa ác độc vừa to gan. Nàng vốn là thiếp bị thất sủng. Nhưng lại có dũng khí làm càn. Không đem hắn cùng mấy vị thiếp để vào mắt. Nhất thần, Hữu Hy nửa tỉnh nửa mê không rõ phát ra âm thanh gì nói mớ. Cắt đứt suy nghĩ của Lăng Khiếu Dương. Nhất thần, tên này không phải lần đầu tiên hắn nghe được. Ngay lần đầu tiên nàng đã nhắc đến cái tên này. Bây giờ nhớ kỹ lại. Hắn tâm lý có chút không thoải mái. Hắn khẳng định, đây là tên một người nam nhân. Hơn nữa là nam nhân cực kỳ quan trọng đối với nàng. Nàng, chỉ là một tiện thiếp. Chỉ xứng đáng để làm vật chơi đùa của hắn. Không đáng để nhớ thương một người nam nhân. Nàng chẳng phải luôn chờ mong hắn sủng hạnh sao? Tại sao lại nhớ nhung người khác? Hắn không cho phép. Nếu như nàng mơ thấy nhất thần, hắn sẽ phá vỡ nó. Nếu như nàng để tâm tới, hắn sẽ giúp nàng tiêu trừ đau đớn cùng với thương tâm. Nàng căn bản không xứng có được gì cả. Hừ, hôn mê, mà cũng không quên nam nhân. Hai con mắt của Lăng Khiếu Dương nheo lại. Ánh mắt âm trầm nhìn Phúc Ma Ma. Lặng lẽ nói, đừng để nàng chết. Bổn vương vẫn chưa chơi đùa xong. Phúc Ma Ma cúi đầu nói. Vâng thưa vương gia, lão nô biết rồi. Lăng Khiếu Dương xoay người nhanh chóng rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại Hữu Hy, Phúc Mama cùng đại phu. Vương gia nói Hữu Hy không thể chết thì nàng chính là không thể chết. Lúc nóng lúc lạnh vô tình hạnh hạ cơ thể Hữu Hy. Nàng giống như vừa chạy xong 3.000 thước. Cả người mệt nhoài, nhẹ hỡng, không còn cảm giác. Vừa mở mắt ra, nhìn thấy căn phòng đơn giản quen thuộc. Hữu Hy nhẹ nhàng thở hắt. Thật hy vọng, vừa mở mắt ra nàng có thể trở về hiện tại. Nhưng tất cả chỉ là giấc mộng. Tỉnh dậy rồi sao? Mau uống thuốc đi. Bên tai truyền đến âm thanh của Phúc Ma Ma. Uống thuốc. Nàng vốn tưởng mình dù sống hay chết cũng không ai quan tâm chăm sóc. Tưởng rằng cứ như thể tự sinh tự diệt. Ừ, uống thuốc đi. Phúc Ma Ma đem bát thuốc bưng lại trước mặt nàng. Hữu Hy nhìn Phúc Ma Ma. Cảm giác được chân với mặt nàng vẫn còn đau đớn. Phúc Ma Ma, người cho ta thuốc. Liệu có bị trách phạt? Trong mắt Phúc Ma Ma tựa hồ hiện lên cái gì đó. Có điểm không nhận ra con người trước mắt mình. Uống đi, là do vương gia phân phó. Hữu Hy cử động thân thể. Nàng tiếp nhận chén thuốc. Cảm ơn, nói xong, nàng liền nín thở uống xong bát thuốc. Bởi vì mặt vẫn còn đau nên nàng uống rất chậm. Rất chậm, nàng muốn nhanh lên một chút có thể đứng dậy. Nên cố gắng uống thuốc. Phúc Ma Ma đưa tiếp chén thuốc. Hữu Hy không nhịn được liền suy nghĩ. Vương gia tại sao lại can thiệp vài việc sống hay chết của nàng? Vốn là sợ nàng chết đi. Không còn có thể tiếp tục hành hạ. Hắn đã từng nói sẽ khiến cho Lãnh Dạ Hủy sống không bằng chết. Đáng tiếc chưa từng ai tin nàng không phải Lãnh Dạ Hủy. Mặc kệ nàng giải thích thế nào. Bọn họ đều xem nàng là kẻ điên hoặc vì muốn thoát tội nên nói thế. Phúc Ma Ma dù nguyện ý chiếu cố nàng, nhưng vẫn là không có chút hảo cảm. Lãnh Dạ Hủy, có người đang chờ ngươi nhận tội. Rốt cuộc là có chuyện gì làm cho mọi người hận nàng như vậy? Phúc Ma Ma vẫn không muốn cùng Hữu Hy nói chuyện. Chỉ im lặng đưa thuốc, im lặng xử lý vết thương, im lặng đưa cơm. Thời gian cứ như vậy qua hơn nửa tháng. Chân của Hữu Hy cũng bắt đầu tốt lên. Nơi khóe miệng trở xuống vẫn còn vết sẹo dài. Những nơi khác bị thương đều khỏi hẳn. Nửa tháng này nàng học được không ít kinh nghiệm. Chỉ có cách đem tất cả đau khổ để lại đằng sau mà quên đi. Hữu Hy mặc y phục màu vàng. Mặc dù là đã cũ nhưng vẫn không cách nào che đậy đi được sự xinh đẹp của Hữu Hy. Nàng đứng ở ngoài cửa, hoạt động chân tay, nhìn lên bầu trời lóng lánh đầy sao, hít một luồn không khí trong lành vào cơ thể, tự nói với chính mình, còn sống thì còn hy vọng. Nguyệt quang chiếu vào mặt Hữu Hy, làm nàng tự hồ giống như tiên tử, thanh lệ thoát tục, gương mặt nhợt nhạt lộ ra chút tươi cười. Nàng tự cổ vũ chính mình phải cố gắng. Phu nhân. Phúc Ma Ma đi vào cửa tiểu viện, hô một tiếng, không hề hành lễ. Hữu Hy mỉm cười, nhẹ giọng nói, Phúc Ma Ma có việc gì sao? Phúc Ma Ma cau mày rồi liếc mắt nhìn gương mặt tươi cười của Hữu Hy. Cảm thấy khó hiểu, xảy ra nhiều chuyện như vậy, vẫn còn có thể cười được. Vương gia tuyên ngươi đến Nghĩa Hàn lâu. Phúc Ma vừa nói xong. Nụ cười của Hữu Hy cứng đờ rồi biến mất. Có thể không đi được không? Mỗi lần gặp vương gia nàng từ đáy lòng dâng lên sự sợ hãi. Phúc Ma Ma nhìn Hữu Hy như quái vật. Vương gia nói ai dám không nghe. Người quên mình phải chịu khổ thế nào rồi sao? Đúng vậy. Vương gia nói thì chính là lệnh. Dám cãi lời dù giữ được tính mạng cũng gần như bị phế bỏ đi mất nửa mạng. Nàng đã lĩnh giáo, chính mình đã thông suốt, trái tim thật sự sợ hãi nhưng không cách nào bước lùi lại. Ta biết rồi, đi thôi, Phúc Ma Ma khẽ lắc đầu, đơn giản nói một tiếng, liền hướng ra ngoài mà bỏ đi. Hữu Hy cũng đi theo hướng về phái Nghĩa Hàn lâu. Đến cửa, Phúc Ma Ma trao cho Hữu Hy cái nhìn liền rời đi. Hữu Hy đứng trước cửa. Do dự rồi lấy hết dũng khí đẩy cửa vào. Nơi này vừa hoa lệ vừa uy nghiêm. Chính tại đây nàng phải chịu cực hình thống khổ hơn nửa tháng. Trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh, ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt ngọn nến. Hữu Hy nhìn bốn phía không nhịn được hiếu kỳ. Vương gia, không có đây sao? Nàng không thể làm gì hơn đành phải đi vào bên trong. Nội thất bên trong đều to lớn và huy hoàng. Vương gia chẳng phải luôn có nha hoàn cùng tỳ thiếp, trong tivi tối tiểu cũng có được như thế. Nhưng khắp nơi đều yên tĩnh, ngay cả ảnh cá nhân cũng không có. Hữu Hy nhìn chung quanh, nếu như vương gia không có ở đây, liệu nàng có thể bình yên rời đi? Đang nghĩ tới điều đó, thì phía sau lưng tràn đến một trận gió máy. Tiếp theo một cánh tay đặt vào thắt lưng nàng. Do quá bất ngờ, quả thật làm cho Hữu Hy giật mình. Phía sau người cực kỳ mát mẻ, giống như hàn băng, làm cho Hữu Hy không cần quay lại cũng biết ai. Như thế nào, chưa gì đã bị ta dọa rồi sao? Lăng Khiếu Dương thanh âm quỷ mị vang lên bên tai Hữu Hy. Luồng hơi thở ấm áp mà bá đạo lan man trên da thịt nàng. Hắn đứng là quỷ, sao lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ truyền thuyết càn khôn đại na di là có thật? Vương gia, phía sau lưng Hữu Hy là bờ ngực rắn chắc của Lăng Khiếu Dương đang dán chặt. Thân thể trở nên cứng ngắc, thậm chí có chút run rẩy. Bàn tay Lăng Khiếu Dương từ từ tiến lên trên, vừa thô lỗ vừa bá đạo chiếm lấy vùng ngực mềm mại của Hữu Hy. Không, đừng như vậy. Hữu Hy vừa xấu hổ vừa tức giận, gương mặt không còn chút huyết sắc. Bàn tay nhỏ bé không tự chủ được đẩy tay Lăng Khiếu Dương ra. Lăng Khiếu Dương tàn khốc nói, xem ra ta giáo huấn ngươi vẫn chưa đủ. Những xê hữu không nên nói thì đừng nói ra. Mặt Hữu Hy trắng toát, đầu đột nhiên thanh tỉnh, không dám đẩy tay Lăng Khiếu Dương. Mặc kệ hắn tùy ý vuốt ve rồi xoay tròn, hắn chính là muốn làm nàng đau đớn. Lăng Khiếu Dương ôm lấy cánh tay nàng, đột nhiên dùng sức nhấc lấy cơ thể nàng, tiêu sái đi đến giữa chiếc bàn rộng lớn. Bịch một tiếng, đem Hữu Hy thả xuống, rồi nhanh chóng để người lên trên. Không đợi Hữu Hy giãy giụa, thân thể cao lớn của hắn đè xuống, cơ thể nặng nề của hắn khiến nàng không cách nào cử động. Hắn chống một tay xuống bàn, đáy lòng Hữu Hy dâng lên một tia dùng mình. Cách chương.